Đế quốc bại gia tử, chương 867, không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, nghe được cái này tiếng, Vương Khang thân thể đột nhiên ngẩn ra, như bị sét đánh, thật giống như ảo giác như nhau. Thiếu gia, đừng động, nguyên bản đang ở trong viện quét dọn chiến trường cả đám, đều là không dám làm một cử động nhỏ nào. Oa, oa, một tiếng so một tiếng sáng oa oa khóc ở đột nhiên này đêm yên tĩnh sắc bên trong, không ngừng vang lên. Thanh thúy thêm vang dội. Vương Khang động một cái không nhúc nhích, thanh âm này thật giống như là xuyên thấu linh hồn, phảng phất là tuyệt vời nhất thanh âm. Sinh, thiếu gia, Lâm thiếu nãi nãi sinh, đây là tiểu đào bận bịu được chạy đến, la lớn. Sinh, sinh, ngao, tất cả mọi người kích động quát to lên, Chu Thanh, Viên Duyên, Trùy Phụ, ám vệ, Thiên La bộ chúng người đều là như vậy. Thiếu gia, sinh à, Chu Thanh la lớn, lúc này mới đem Vương Khang suy nghĩ kéo hồi. Hắn bận bịu được xem trong phòng chạy đi. Oa, oa, trước kia tiếng khóc không ngừng, ngay sau đó lại có một đạo anh móng vang lên. Hai loại thanh âm bất đồng, hòa chung một chỗ, như vậy tuyệt vời nhất khúc giao hưởng. Chẳng lẽ là, Vương Khang đột nhiên ngưng động ở trên mặt vậy đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Sinh, thanh mạn vậy sinh, thiếu gia, Lý thiếu nãi nãi vậy sinh, tiểu đào lại vội vàng đi ra truyền lời. Mẹ con trai bình an, chấm, mẹ con trai bình an, chấm, đều là thằng nhóc mập mạp. Cơ hồ đồng thời à, Vương Khang lại cũng an không chịu được thẳng vào bên trong, đến ngoài phòng, hắn bận bịu hỏi. Ta có thể tiến vào sao? Có thể, Vương Khang hít sâu một hơi, quảng cáo, vén lên rèm đi vào. Đây là chuyên môn phòng xanh, bên trong không gian rất lớn vậy thật ấm áp. Bên trong truyền tới khóc đề tiếng cũng là càng ngày càng lớn. Vương Khang ánh mắt rơi vào trên giường, Lâm Ngự Yên sắc mặt hơi có chút trắng bệch, trên mặt vậy đều là mồ hôi. Lý Thanh Mạn ở ngoài ra trên một cái giường, so sánh là tốt rất nhiều. Cực khổ, Vương Khang đi qua an ủi, Lâm Ngự Yên trên mặt tràn đầy vẫy không ra nụ cười nói. Cái này tổ tông nhưng mà rốt cuộc đi ra, cũng không phải sao, lão bà mụ thờ hồn hển nói. Ta đỡ đẻ qua hoàng tử đều có không thiếu, kỳ quái như vậy chuyện vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bắt đầu là làm sao cũng không ra, hình như là tạp điểm tựa như, rất thuận lợi đi ra. Cái đầu tiên đi ra, cái thứ hai vậy tiếp theo đi ra. Hai anh em cái hình như là thương lượng xong tựa như. Kỳ quái, lão bà mụ cau mày không ngừng lẩm bẩm, nghe được Vương Khang cũng là không khỏi được hơi chậm lại. Mau xem hài tử đi, Tô Dung ôm trước một đứa bé sơ sinh đi tới. Vương Khang ánh mắt rơi xuống đi lên, liền mắt lom lom con ngươi, giờ phút này hắn đã đừng khóc đỏ thịt thịt gương mặt lóe ánh sáng, giống như là tháng 9 bên trong chín mùi trái táo. Hắn mở sáng ánh mắt linh động, nhìn Vương Khang, không nháy một cái, rất biết điều. Ta làm cha, Vương Khang dáng vẻ run rẩy đưa tay ra hỏi, ta có thể ôm một chút không? Dĩ nhiên, người con trai ngươi nhất định có thể ôm. Tô Dung cũng bị Vương Khang thời khắc này dáng vẻ chọc cười, ôm trước trẻ sơ sinh đưa đến Vương Khang trên tay. Ngươi cẩn thận một chút à, Vương Khang nhận lấy, thận trọng ôm trước. Đây là lão đại, là Ngự Yên Xanh, Tô Dung cũng là không che giấu được nụ cười nói. Xem cái này mi mắt hơn đẹp đẽ đâu. Vương Khang cúi đầu ngưng mắt nhìn, trong ngực hài tử vậy đang nhìn hắn. Đột nhiên đứa bé sơ sinh này nhíu mày, phát ra một tiếng líu díu. Còn đưa ra tay nhỏ bé cầm lỗ mũi cho bưng kín. Đây là thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang theo bản năng ngửi một cái ống tay áo, vội vàng đem đứa nhỏ giao cho mẫu thân. Ta cái này trên người có cái khác vị, hài tử không chịu nổi. Mùi gì? Không có ngửi được à? Tô Dung nhận lấy hài tử, cười hỏi. Bé cưng, ngươi ngửi được mùi gì? Lộ vẻ, trẻ sơ sinh phát ra từng tiếng líu díu, còn vô cùng là nhân tính hóa che mũi, một bộ chê dáng vẻ. Lộ vẻ, Tô Dung tràn đầy nghi ngờ. Cái này, Vương Khang hơi ngẩn ra nói. Hắn nói hẳn là máu. Mới vừa rồi ở bên ngoài, một mực đang xử lý trước U Nhược Cốc sự việc, hắn mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng cũng khó tránh khỏi dính chút huyết khí. Nhưng cái này là tương đương nhỏ nhẹ, người khác cũng không ngửi thấy, cái đứa nhỏ này lại có thể ngửi được, hơn nữa hắn mới là ra đời, liền có thể biết máu. Vương Khang cảm giác mình cái này con trai, sợ là không đơn giản à, một cái khác đâu. Hắn lại hỏi nói, không phải Thanh Mạn vậy sinh sao, tới, một cái nữ bác sĩ quân y ôm lấy, mới vừa rồi là cho tắm một tí. Vương Khang nhìn kỹ cái đứa nhỏ này lại là tinh xảo, như vậy một cái tinh xảo đồ sứ em bé, ánh mắt buồn buồn hữu thần khắp nơi nhìn, tràn đầy tò mò, thật giống như một chút cũng không người phải sợ hãi. Hài tử ở chỗ nào? Để cho ta xem một chút, đây là Tạ Uyển Oánh vậy đi vào, bận bịu hô. Tới, để cho cha ngươi ôm một cái. Vương Khang hướng về phía trẻ sơ sinh mở miệng cười. Mà cái đứa nhỏ này lại vậy dương ra thịt múc múc cánh tay, bộ dáng kia lại giống như là ở tìm ôm như nhau. Ai, ngoan, Vương Khang hơi chậm lại, rồi sau đó cười liền chuẩn bị nhận lấy. Nhưng hắn nhưng phát hiện cái đứa nhỏ này ánh mắt nhìn hình như là sau lưng hắn. Vương Khang theo bản năng quay đầu lại, ở hắn phía sau chính là Tạ Uyển Oánh. Ha ha, thấy một màn này, Tạ Uyển Oánh cười nói. Cái đứa nhỏ này không nhận ngươi, nhận ta. Chấm, quảng cáo, tới, mẹ nuôi ôm một cái. Hải tử phát ra mấy tiếng y y nha ô tiếng kêu chủ động dương ra thịt múc múc hai cánh tay, nghênh đón. Cái này, Vương Khang một hồi lúng túng, bị Tạ Uyển Oánh ôm lấy cái đứa nhỏ này mới lại yên tĩnh lại, tay nhỏ bé khoác lên Tạ Uyển Oánh trước ngực còn cầm miệng xít tới. Còn chưa kinh nhân sự Tạ Uyển Oánh kia trải qua trận này chiến đấu, ở nơi này dưới con mắt mọi người, chừng lúc mặt đẹp liền một phiến mắc cỡ đỏ bừng. Cùng cha ngươi một cái côn đồ dạng, còn nhỏ tuổi chỉ như vậy, lớn lên chả được. Tạ Uyển Oánh náo loạn cái đỏ thẫm mặt, bận bịu đem đứa nhỏ cho Lý Thanh Mạn. Mau tìm nương ngươi đi đi. Ha ha, thấy một màn này, Vương Khang cũng là cười lên. Rốt cuộc sinh, một tí thu hoạch hai cái con trai, mẹ con trai bình an, hắn cũng tránh thức làm cha. Lại không có so với cái này càng vui vẻ hơn chuyện. Đang cười, Vương Khang đột nhiên phát hiện bị Tạ Uyển Oánh buông xuống hài tử, cái miệng nhỏ nhắn quyệt thật giống như đặc biệt không cam lòng dáng vẻ. Cái này, Vương Khang bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn cảm giác mình cái này hai cái hài tử thật giống như có chút đặc thù. Mới vừa sanh ra hài tử, sẽ là cái bộ dáng này sao? Thật giống như không phải. Hắn theo bản năng nhìn về phía Anani, nàng tựa hồ rất dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch. Vương Khang đi tới nàng bên người thấp giọng hỏi nói. Ngươi bây giờ có thể nhìn thấy không? Anani lắc đầu nói. Ta chỉ có thể nói, ngươi cái này hai cái hài tử, không bình thường. Đúng vậy, không bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cũng có loại cảm giác này, bao gồm sản xuất trước, trong quá trình này, không một không lộ ra chút kỳ gì. Vương Khang, có phải hay không nên cho hài tử dạy tên? Đây là Lâm Ngữ Yên hỏi một câu, để cho hắn thu hồi suy nghĩ. Đúng vậy, nên cho hài tử dạy tên. Trong nhà người ánh mắt cũng rơi vào Vương Khang trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.